Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 52, hồi 41, Phong Vân Sa Mạc. Cơ Băng Nhạn cau mày. Hai lần lưu giấy lại, bút tích như nhau. Đồ đảng của Thạch Quan Âm quả thật có trà trộn trong đám người Quy Tư Vương. Vậy Hổ Thiết Hoa giật mình. Ngươi tưởng kẻ nào đáng nghi ngờ nhất đây? Cơ Băng Nhạn thở dài. Người nào thì cũng đáng nghi cả thôi. Người nào cũng có thể là đồ đảng của bà ta cả. Hoặc là bọn vệ sĩ mặc giáp vàng, hoặc là các bà phi, các nàng thiếp, hoặc có khi là chính Quy Tư Vương, hoặc con gái của lão ta. Hồ Thiết Hoa trố mắt nhìn sững hắn một lúc lâu, sau cùng cười lớn. Các người đừng vì ta mà quan tâm. Cái chức vị phò mã đó, lợi thì ta nhận lãnh, bất lợi thì thôi. Không làm phò mã cũng chẳng quan hệ gì. Giả như bây giờ các người cứ muốn đi, ta sẵn sàng đi theo các người mà không hề luyến tiếc mảy may, kể cả những vỏ rượu. Dù rằng giữa sa mạc không có nước uống, chứ đừng nói là rượu, ta cũng chẳng màng đâu. Tiểu Phi cười nhẹ. Mấy hàng chữ đen trên mảnh giấy trắng có thể làm chúng ta sợ hãi mà chạy chết, thì quả thật chúng ta cũng chẳng nên sống thêm một phút giây nào nữa. Chúng ta không có cái thú làm người nữa rồi. Hồ Thiết Hoa sáng mặt lên, xoa xoa hai tay cao giọng. Thế là nhất định chúng ta phải chạm trán với bà ta. Tiểu Phi trầm gương mặt. Chắc chắn là bà sẽ tìm chúng mình. Như vậy chúng ta không cần phải khẩn cấp đâu. Cứ lưu lại đây chờ bà ta đi. Tùy bà ta muốn đến lúc nào thì đến, chúng ta sẵn sàng nghênh đón. Ngày mai là lễ thành hôn của ngươi. Hai hôm sau nữa, chúng ta sẽ thi hành kế hoạch của Quy Tư Vương, đem vàng và châu ngọc đổi lấy Cực Lạc Tinh. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng. Ngươi tưởng bà ấy thực tâm làm cuộc đổi trác này sao? Tiểu Phi mỉm cười đáp. Tất nhiên là bà không đổi rồi. Hồ Thiết Hoa hấp tấp hỏi. Đã không có ý đổi trác đó, tại sao lại dàn cảnh như vậy? Tiểu Phi từ từ giải thích. Quy Tư Vương bằng lòng đánh đổi viên Cực Lạc Tinh với số châu ngọc vàng như vậy, đủ biết rằng Cực Lạc Tinh có ẩn chứa một bí mật phi thường bên trong. Có đúng vậy không? Hồ Thiết Hoa gật đầu. Đương nhiên. Tiểu Phi nói tiếp. Thạch Quan Âm dàn cảnh đó ra là có ý muốn hiểu điều bí mật quanh viên Cực Lạc Tinh đó. Bằng vào sự bí mật đó, Cực Lạc Tinh trị giá đến mức độ nào, chính Thạch Quan Âm cần phải hiểu cái chân giá trị của viên đá quý đó. Cơ Băng Nhạn vụt hỏi. Quy Tư Vương đã xem trọng Cực Lạc Tinh như vậy, tại sao lão ta lại ủy thác bọn Bành Gia Ngũ Hổ mang đi? Tiểu Phi trầm ngâm một chút. Ủy thác mang đi, đi giấu một nơi nào khác, hay mang về cho lão? Chúng ta gặp Bành Gia Ngũ Hổ dọc đường, làm sao biết được bọn chúng từ đâu, từ Quy Tư Vương hay là từ nơi khác đến? Cơ Băng Nhạn cau mày. Thế nghĩa là ngươi cho rằng viên Cực Lạc Tinh đó không ở nơi tay Quy Tư Vương, và từ trước đó được một người trong quan nội giữ gìn à? Rồi Quy Tư Vương cần dùng đến nó, nên nhờ anh em họ Bành hộ tống từ quan nội ra sa mạc sao? Tiểu Phi gật đầu. Ta nghĩ như vậy đó, ngươi thấy có lý không? Cơ Băng Nhạn trầm giọng. Không hẳn là đúng đâu. Bởi một vật trân quý như thế, lẽ nào Quy Tư Vương lại ký gửi nơi người ngoài chứ? Phàm ai giữ viên đá ấy, tất không chịu giao hoàn về cho chủ nhân đâu. Nhất là chủ nhân ở tận cái phương trời xa thẳm như thế này. Tiểu Phi thở dài nói. Người ta chịu giao hoàn là vì người ta không hiểu được điều bí mật của nó. Người ta không hiểu cái chân giá trị của nó. Và trên đời này có thể chỉ có mỗi một mình Quy Tư Vương biết được mà thôi. Chúng ta có tìm hiểu cũng vô ích, bởi chẳng làm sao mà hiểu nổi đâu. Bất quá ta tưởng đến lúc tất yếu rồi, dù chúng ta không hỏi thì Quy Tư Vương cũng sẽ tiết lộ cho chúng ta biết mà thôi. Một ngày trôi qua, một đêm trôi qua, tâm tư của họ trải qua biết bao lần xáo trộn. Tuy nhiên họ vẫn phải ngủ, song giấc ngủ của họ quá chập chờn, và mãi khi đến lúc đêm tàn họ mới chợp mắt. Không rõ họ ngủ được bao nhiêu phút giây, bỗng có tiếng y phục phạt gió kêu rạc lên. Một bóng người lao vút vào lều. Người đó là một tay hiệp đạo Trung Nguyên, là Tư Đồ Lưu Tinh.